Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2981, chương 2719, thông qua. Thuộc hạ đã chuẩn bị xong, đại nhân tùy thời có thể lấy bắt đầu. Dịch Thiên Vân biểu lộ nghiêm túc, một bộ thấy chết không sờn biểu lộ, vậy thì tốt. Hiện tại lại bắt đầu, lực lượng từng bước tăng lên. Đến cuối cùng chiêu thứ 5 lúc, cũng sẽ không vượt qua ta lực lượng một nửa. Điểm ấy ngươi yên tâm, Câu Phi Thiên Đế nghiêm nghị nói. Chiêu thứ nhất, Câu Phi Thiên Đế xuất thủ chính là trùng điệp một trường che lại đến. Lực lượng chỉ là hắn một tầng công lực bất quá vẻn vẹn một tầng cây số. Cái này đã tương đối kinh khủng. Nói thế nào đều là thiên đế cấp bậc chiến lực tại một trường này phía dưới. Toàn bộ đại điện đều chấn động nên biết nói vừa rồi Câu Phi Thiên Đế đã thực hiện vòng bảo hộ. Để tránh bị phá hư, nhưng chính là như thế gia cố phía dưới. Cung điện nhìn vẫn là lung lay sắp đổ, cảm giác chủ yếu vẫn là Câu Phi Thiên Đế một trường này quá mạnh, mặc dù chỉ có một tầng cây số, nhưng ngưng tụ là một đoàn áp xuống tới, uy lực có thể nào sẽ yếu. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, toàn lực ngăn cản công kích này, oanh, nương theo lấy một tiếng bạo tạc, toàn bộ cung điện lay động, nếu không phải sớm ra cố qua, đoán chừng cung điện đã sớm sập, chết a. Câu Phi Thiên Đế phi thường chờ mong Dịch Thiên Vân chết, nhưng đợi bạo tạc qua đi. Nhìn kỹ, Dịch Thiên Vân quỳ một chân trên đất, nhìn ngăn cản được có chút vất vả. Khụ khụ khụ, không hổ là đại nhân, chiêu thức kia thật sự là đủ hung ác, thuộc hạ kém chút không có cách nào ngăn cản, trên người hắn nhìn 10 phần chật vật. Càng là bị thương nhẹ, nhưng vẫn là có thể miễn cưỡng chống đỡ chặn lại Câu Phi Thiên Đế ánh mắt lấp lóe. Dịch Thiên Vân có thể kiên trì nổi, cũng không vượt ra ngoài hắn đoán trước, nói thế nào đều muốn ngăn cản cái 2-3 chiêu a. Dù sao vòng thứ nhất chỗ biểu hiện năng lực cũng không tệ lắm. Phán định chí ít vì thiên đế giai đoạn trước chiến lực, vậy thì tốt. Sau đó chiêu thứ hai, thí luyện bắt đầu liền không có cách nào đình chỉ. Câu Phi Thiên Đế không có khách khí, lập tức liền ngưng tụ lại chiêu thứ hai. Lần này thi triển chính là 2 tầng uy lực. Không gian lần nữa chấn động, cái này cỗ lần nữa ngưng tụ trở thành một đoàn. Sau đó hung hăng hướng xuống đè ép, so với trước đó càng là cường đại một đoạn. Oanh, bạo tạc qua đi, cung điện lần nữa kịch liệt đung đưa. Đợi bạo tạc qua đi, Dịch Thiên Vân vẫn là đứng vững cái này một đợt thế công. Thương thế nhìn càng nghiêm trọng hơn, Dịch Thiên Vân vội vàng lấy ra đan dược nhét vào trong miệng. Khôi phục, tốt ứng đối vòng tiếp theo công kích loại tình huống này. Để Câu Phi Thiên Đế rất hài lòng, xem ra tiếp tục lại đến một chiêu xuống dưới, Dịch Thiên Vân đoán chừng liền sẽ triệt để gục xuống, chiêu thứ ba. Tiếp tục chịu đựng, ngươi có thể. Câu Phi Thiên Đế vẫn không quên cổ vũ một tiếng, kỳ thực là ước gì Dịch Thiên Vân tranh thủ thời gian chết mất 3 chiêu uy lực lần nữa cao hơn một tầng, ngưng tụ làm một đại đoàn lực lượng. Trùng điệp tạo áp lực xuống, oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, cung điện lần nữa chấn động kịch liệt lên, thậm chí ngay cả phía ngoài khu vực, đều đi theo chấn động, nếu không phải nơi này cấm chỉ tiến vào. Người bên ngoài đều muốn vào đến tìm tòi hư thực, bạo tạc rất nhanh liền tán đi. Dịch Thiên Vân nằm trên mặt đất há mồm thở dốc lấy, trên người máu chảy một mảnh. Bất quá tại bạo tạc qua đi, hắn miễn cưỡng rằng co, thở nói, ta còn có thể đi. Dịch Thiên Vân miễn cưỡng đứng lên, sau đó không ngừng cho mình nhét vào đan dược, tốt khôi phục thương thế. Câu Phi Thiên Đế bộ mặt co lại, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân thật đúng là kiên trì nổi. Cái này khiến hắn rất nổi nóng, còn tưởng rằng 3 chiêu liền có thể giải quyết. Hiện tại xem ra căn bản không được, cũng may quyết định là 5 chiêu, nếu không chính là hắn thua, không tệ. chịu đựng chiêu thứ ba. Còn có hai chiêu, ngươi cần phải tiếp nhận. Câu Phi Thiên Đế chợt quát một tiếng, lần nữa hướng mặt trước đáp một cái. Bốn tầng lực lượng trấn áp mà xuống, thật lớn, thanh thế càng mạnh một bậc. Nhìn lấy cái này một cỗ năng lượng hướng mặt trước đè xuống, Câu Phi Thiên Đế lộ ra tàn nhẫn biểu lộ. Lần này Dịch Thiên Vân chết chắc, dù sao trước đó đều nằm xuống, lần này còn không bị đánh thành cho. Oanh, lần nữa một tiếng kịch liệt bạo tạc vang lên, ngay cả Tuần Sử bọn hắn cũng không khỏi lui về sau một đoạn, để tránh bị lan đến gần. Lần này hẳn là chết chắc đi. Tuần Sử nhóm nuốt ngụm nước bọt, cảm thấy Dịch Thiên Vân sợ là thật muốn chết chắc, dù sao trước đó biểu hiện tình huống khá là nghiêm trọng, tùy thời đều phải chết rơi giống như. Bạo tạc rất nhanh liền tán đi. Lúc này Dịch Thiên Vân nằm dạp trên mặt đất, không ngừng chảy máu. Một lát lúc sau, hắn gian nan đứng lên, run rẩy thanh âm nói, ta còn có thể kiên trì. Nhất, một chiêu cuối cùng liền kết thúc. Dịch Thiên Vân thật bò dậy, để đám người trợn mắt hốc mồm. Câu Phi Thiên Đế sầm mặt lại, cái này sao có thể, ở chính diện bị oanh bên trong, lại còn có thể kiên trì nổi, nên biết nói trước đó đều nhanh sắp không kiên trì được nữa, làm sao còn có thể ngạnh kháng, cái này không khỏi quá cứng đi. Không tệ, không tệ, ngươi bảo trì rất khá, mời tiếp tục bảo trì loại trình độ này. Câu Phi Thiên Đế nghiêm nghị nói, lần này một chiêu cuối cùng, chỉ cần đón lấy một chiêu này, ngươi liền có thể thông qua thí luyện rồi. Ngươi có thể. Câu Phi Thiên Đế lần này khí thế bỗng nhiên nhấc lên, chiến lực trực tiếp tăng lên tới 6 tầng tiêu chuẩn, chỗ nào cùng trước đó nói như vậy, sẽ không vượt qua một nửa, hiện tại cũng vượt qua một nửa. Bất quá hắn đem lực lượng ép tới gắt gao, mặt ngoài nhìn không ra, dù sao ghi chép luân bàn chỉ có thể nhìn tình huống, cũng không thể nhìn kỹ đến nội bộ tình huống. Lần này xem ngươi còn không chết. Câu Phi Thiên Đế trùng điệp đem đoàn năng lượng đập xuống, cuối cùng đánh vào Dịch Thiên Vân trên người, nặng nề mà nổ tung. Rầm rầm rầm, cung điện kịch liệt lắc lư, nhìn tùy thời muốn đổ sụp giống như. Bất quá rất nhanh, không qua bao lâu thời gian, cấp tốc bình ổn lại. Đi theo đập vào mi mắt thì là Dịch Thiên Vân co quắp trên mặt đất, thân thể bị tạc đến vẻn vẹn còn lại non nửa bên cạnh thân thể. Bất quá một lát lúc sau, cái này huyết nhục bắt đầu cấp tốc khôi phục lại. Câu Phi Thiên Đế bộ mặt co lại, lại còn sống. Dịch Thiên Vân tại khôi phục lại một chút xíu lúc sau, miễn cưỡng đứng lên, gượng ép cười một tiếng nói, không phụ đại nhân chúng nhìn, thuộc hạ chống đỡ xuống, thành công thông qua thí luyện rồi. Câu Phi Thiên Đế tâm chìm đến thung lũng, không nghĩ tới thật không chết, còn đón lấy hắn 5 chiêu. Cái này, hắn chỉ có thể thừa nhận, không tệ, không tệ. Ta liền nói ngươi có thể kiên trì nổi, đã ngươi có thể đón lấy ta 5 chiêu, vậy trong này thí luyện, ngươi liền thông qua được. Câu Phi Thiên Đế phi thường không tình nguyện tuyên bố ra, nhưng sự tình đã thành, kết cục đã định, chỉ có thể nhận. Bên cạnh Tuần Sử đều lắc đầu, không thể không nói Dịch Thiên Vân thật sự có chút tài năng, đem Câu Phi Thiên Đế tấn công mạnh cho chặn lại. Cái mạng này thật đúng là đủ cứng rắn. Chợt bọn hắn ghi chép lại, sau đó đối Câu Phi Thiên Đế chắp tay nói, vậy đại nhân, chúng ta ghi chép tốt, đến xuống dưới báo lên, đi thôi. Câu Phi Thiên Đế vung tay lên, có chút buồn rầu ngồi tại vương tọa bên trên, nhìn chằm chằm đứng ở trước mắt Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, ngươi đã thông qua thí luyện rồi, có thể ra ngoài chờ tin tức. Hắn không có cách, chỉ có thể để Dịch Thiên Vân mau chóng rời đi chính mình ánh mắt, để cho mình tâm tình dễ chịu một điểm. Dịch Thiên Vân nơi nào sẽ nhanh như vậy đi, hắn còn không có diệt đi Câu Phi Thiên Đế đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.